thị trấn đầy cám dỗ. Chương 52, 52, giường che xuân sự tình dạy dỗ chi nhạc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tác động ngày càng dữ dội này, cơ thể của Lâm Yến lắc lư từ bên này sang bên kia. Khi tần số lực đẩy của Trương Đông tăng lên, Lâm Yến rên rỉ càng ngày càng to hơn và bầu vú trắng đung đưa theo từng tác động. Sự lắc lư của làn sóng sữa khiến đôi mắt Trương Đông trở nên khó chịu hơn. Côn thịt hung hăng mà đút vào, gần như đã đạt đến mức không thể kiểm soát. Trương Đông phát ra giọng nói khàn khàn, đã không còn sức để nói những từ dâm đãng. Khoái cảm đã lan toàn cơ thể hắn. Trương Đông nhìn Lâm Yến dưới hông đang rên rỉ quyến rũ. Nhìn đôi mắt cô đang mê man vì sướng. Chính là liều xuân dược tốt nhất cho đàn ông. Lâm Yến không thể dừng lại những tiếng rên rỉ. Cô dường như đang khóc thút thít và cơ thể trắng như tuyết đang dần xuất hiện một màu đỏ rực. Chỉ trong 5 phút va chạm dữ dội, Lâm Yến đã hoàn toàn quên đi nỗi đau đêm qua. Cô đang hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời. Cánh cổng dục vọng rộng mở. Lúc này cô hoàn toàn buông tay. Vạn hông lắc lắc bờ mông phối hợp theo bản năng. Phát ra những tiếng rên rỉ gần như vô nghĩa. Không cần. Nó rất sâu. Chua. Chua. Bại hoại. A. Quá nhanh. Đừng. A. Đột nhiên. Cơ thể Lâm Yến cứng đờ. Và thanh âm không thể kiểm soát được cao vút lên. Nhịn không được ôm lấy bả vai Trương Đông. Cơ thể co giật dữ dội và hơi nhíu mày. Tựa hồ có chút chịu không được cảm giác mãnh liệt như vậy. Âm đạo co rút mạnh mẽ. Kẹp chặt làm Trương Đông gần như bắn ra. Tử cung bị kích thích đang run rẩy. Cơ thể Lâm Yến lần đôi khi co giật. Đôi khi cứng ngắc và dường như có một vụ nổ trong sự nghẹn ngào sâu sắc của cô. Một làn âm tinh nóng bỏng đổ lên trên quy đầu. A, thân thể Lâm Yến co rút lại. Thút thít rên rỉ, và cái miệng nhỏ của cô vội cắn lấy chiếc gối của mình để kiểm soát bản năng muốn hét lên của cô. Lâm Yến lần đầu tiên trải nghiệm một khoái cảm mãnh liệt như vậy. Làn sóng dục vọng gần như nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô. Mọi tế bào đều đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này. Khoái cảm không ngừng lan tràn khắp cơ thể. Tử cung mềm yếu và những tác động bất ngờ. Dữ dội khiến Lâm Yến gần như đã ngất đi. Cô không thể tin rằng cảm giác khi cao trào lại có thể mỹ diệu đến như vậy. Tâm hồn gần như thăng hoa. Dường như phải chết vì những khoái cảm đang dâng trào và không thể dừng lại. Lâm Yến hung hăng cắn lấy cái gối. Phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp nghẹn ngào. Miệng thậm chí không thể kiểm soát được chảy ra nước bọt. Nhìn vào trạng thái si dại của Lâm Yến, Trương Đông lại nhịn không được. Hắn vốn muốn vuốt ve cô ấy thật tốt, nhưng lại bị cái âm đạo chặt chẽ của cô ấy kẹp lại. Sự kích thích mạnh mẽ của thịt mềm khiến hắn không thể kiểm soát được cơn ham muốn của mình. Trương Đông bỗng đỏ mắt, dữ dội ôm lấy cái mông đầy đặn của Lâm Yến. Gầm nhẹ một tiếng, hung hăng mà đút vào, gần như nhét đến tận cùng. Mỗi một lần đều làm cho tử cung run rẩy. Âm thanh thịt va chạm với thịt càng làm người ta điên rồ hơn. Lâm Yến vẫn đang trong cao trào, bỗng nhiên bị đợt tấn công dữ dội này. Phản ứng cô dữ dội hơn, gần như điên cuồng muốn ngất đi. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Yến nắm chặt lấy cái ga giường. Và dưới sự kích thích dữ dội này, cô không có cách nào để phát tiết. Khi Trương Đông nhìn thấy nó, anh lập tức nắm lấy tay Lâm Yến và đặt nó lên bộ ngực lớn của cô. Lúc này, Lâm Yến không có cách nào để nghĩ về điều đó. Cô theo bản năng ôm lấy bộ ngực của mình và véo mạnh lên nó. Dưới sự sung sướng truyền đến, cô điên cuồng bóp vào bộ ngực khiến nó gần như phát xanh. Trương Đông ngày càng phấn khích, và niềm vui cũng được nhân lên. Lúc này, Lâm Yến không biết vặn vẹo như thế nào, lại đụng tới chiếc điện thoại, màn hình sáng lên, thực hiện một cuộc gọi. A, không, nhanh dừng lại, một chút, Lâm Yến thoáng phục hồi lý trí, rên rỉ cầu xin một tiếng, vô lực nhìn vào chiếc điện thoại đang phát ra những tiếng vang nhỏ bé. Không có thời gian để dừng lại, vào lúc này Trương Đông làm gì còn quan tâm đến chuyện đó. Trong khi anh đang làm Lâm Yến, anh nắm lấy tay cô, dừng cử động của cô lại và hôn cái miệng nhỏ bé của cô. Ô, Lâm Yến lo lắng. Nhưng dưới tác động dữ dội, cô không có cách nào cưỡng lại được. Cái lưỡi mềm mại chống lại sự trêu chọc của Trương Đông. Nhưng khoái cảm mãnh liệt khiến cô không còn chút sức lực nào. Tại thời điểm này, điện thoại đang được gọi và cái tên hiển thị ở trên màn hình càng làm người ta hưng phấn hơn. Quầy hàng, sau một vài âm thanh ù ù, điện thoại đã được kết nối và Trương Đông có thể nghe thấy âm thanh nhỏ bé của Lâm Linh. Này, chị, Trương Đông nghe xong, anh gần như phát điên, và lặng lẽ đá chiếc điện thoại di động của Lâm Yến đến cuối giường. Vẫn giữ nguyên trạng thái của cuộc gọi, nụ hôn qua đi, Lâm Yến trong cơn cao trào gần như lo lắng muốn khóc. Nói, không muốn, nhanh lên, gác máy, cúp máy rồi, nó đã bị treo. Lúc này, toàn bộ cơ thể của Trương Đông đang chịu tác động mạnh mẽ của những cơn khoái cảm. Mọi tế bào đều thoải mái muốn bay lên trời. Lực đẩy vào ngày càng lớn hơn. Mỗi lần đều nặng nề đâm sâu đến tận cùng. Ngay lập tức đánh tan cơn lý trí còn sót lại của Lâm Yến. Cô bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. A hát, không, hư mất rồi. Quá, quá lớn, đừng, đừng chèn quá sâu. Lâm Yến một lần nữa đắm chìm trong dục vọng cao trào. Trương Đông không biết đó có phải do tác động của chiếc điện thoại di động hay không. Sau khi cao trào, cô ấy không cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, sự thô lỗ của Trương Đông càng khiến cô hưng phấn. Gọi chồng đi, mau gọi chồng đi. Mắt Trương Đông đầy tơ máu, hung hăng cắn vào bầu vú to của Lâm Yến. Động tác của phần thân dưới ngày càng nhanh hơn. Đừng, Lâm Yến thút thít rên rỉ. Nhưng dưới động tác thô lỗ của Trương Đông, Lâm Yến cuối cùng cũng không thể kìm nén mà kêu lên. Chồng ơi, ôi, nó quá sâu, anh quá lớn, ừ, ý loạn tình mê. Lâm Yến ngoan ngoãn hô lên những lời này. Trương Đông đột nhiên không thể chịu đựng được nữa. Tuyến tiền liệt nhảy lên dữ dội và ngay lập tức hét lên. Mau nói, chồng ơi, chơi chết em đi, chồng ơi, hãy chơi. Chơi chết em đi. Những tiếng rên rỉ của Lâm Yến có phần giống như đang khóc. Dưới tác động liên tục và dữ dội của Trương Đông, lý trí cô đã hoàn toàn sụp đổ. Ý loạn tình mê gào lên. Trong cơn cao trào thân thể phản ứng quá kịch liệt. Và vì đâm vào dữ dội của Trương Đông, khoái cảm vẫn chưa dừng lại. Chồng ơi, làm tốt lắm. Ừ, chết, chết mất. Lại tới, Lâm Yến hét lên. Làn sóng cao trào đầu tiên đã đi qua, nhưng cô lại chịu những động tác dữ dội đã cực khoái lần thứ hai. Trong cơn co giật dữ dội, Lâm Yến đã hét lên vài lần, và cơ thể cô mềm nhũn, thậm chí không còn sức để nói, cách Trương.